Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, 10 người mở ra 5 căn phòng, 2 người một phòng, Thần Nam lựa chọn ở cùng với Quan Hạo một phòng. Trong số ít người ở tại đây, chỉ có hắn là quen thuộc nhất. Tiểu Long nghỉ trên một bãi cỏ ở bên ngoài. Tuy nó muốn ở cùng một chỗ với Thần Nam, nhưng thân rồng quá to lớn, nếu miễn cưỡng đẩy vào trong phòng, chỉ sợ cả phòng ốc đều phải đổ sập. Vào lúc ăn tối, thì Thần Nam từ bao đồ trong tay lấy ra một củ nhân sâm đã thành hình, đưa vào miệng của Tiểu Long. Tiểu Long vui mừng nuốt ngay, mà sau đó nhắm mắt lại nằm trên bãi cỏ không động đậy. Mọi người rất ngạc nhiên. Long Vũ theo đó mà nghĩ nói, Tiểu Long giống như đang luyện hóa dược lực của nhân sâm gần trăm năm ấy. Có trách tiểu gia hỏa này thực lực khó lường. Nếu là ngày ngày ăn loại vật này thì nó sớm muộn sẽ đột phá cảnh giới của Thánh Long mất. Cảnh giới Thanh Long đột phá đương nhiên là tới cảnh giới Thần Long trong truyền thuyết. Ngoài truyền thuyết ghi lại thì Thần Long rất ít hiện thế. Thần Nam hiểu rất rõ thực lực của Tiểu Long. Theo phó viện trưởng giảng giải, nó là Thanh Long cường đại nhất của Thần Phong Học Viện ngàn năm trở lại đây. Nếu như nó có thể đột phá cảnh giới Thanh Long thì lão ta cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Người bình thường cũng là không khả năng hoàn toàn luyện hóa được lực của linh dược, nhưng Thanh Long cường đại nhất định khả dĩ làm được. Tiểu Long ở lại Thần Phong Học Viện không đi, không cần phải hỏi lại, chính là nhìn vào được dược cố của học viện. Có linh dược giúp đỡ nó tu luyện, thực sự có thể nâng cấp để sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều. Thần Nam tự nhủ rằng, khó trách Long Bảo Bảo tại Thần Phong Học Viện bề ngoài lại trẻ con như vậy. Đó chính là một tiểu ma đầu, dù sao cũng không chịu đi khỏi, nguyên lai là như vậy sao? Mọi người không thích sự ồn ào lớn tiếng trước viện, không ra phía trước ăn cơm để phục vụ của khách điếm ở bên cạnh vườn hoa phía hậu viện bày ra một cái bàn lớn, 10 người ở hậu viện được phục vụ ăn tại chỗ. Thần Nam, Quan Hạo, mấy người đương nhiên không khỏi uống rượu rồi. Thấy nam nhân trên bàn cùng nhau trao đổi ánh mắt, không hẹn mà đều bắt đầu hướng về nữ sinh mời rượu. Kết quả làm cho Long Vũ mấy người một trận mắng vui, mắng bọn họ không có hảo tâm. Khi hương rượu trong viện bắt đầu từ từ lan tỏa ra sau, đôi mắt to của Tiểu Long liền mở ra, khệnh khạng bước tới bàn ăn. Long Vũ rõ ràng đối với nó thương yêu vô cùng, lấy được con gà nướng đưa cho nó. Tiểu Long ngoác mồm mà nuốt ngay. Tiểu Long lần đầu ăn thức ăn chín, cảm giác mùi vị thơm ngon vô cùng. Hai mắt của nó phát sáng, ô ô kêu liên tục. Thần Nam cười hăng hắc mà nói, Long Bảo Bảo đừng có vội, ta giúp người ăn thứ này. Hắn vẫy tay gọi phục vụ gần đấy lại và nói, một lợn, một dê, một ngỗng, mau đem lên cho ta, trực tiếp cho tiểu gia hỏa này ăn no thì thôi. Phục vụ ngậm tặc lưỡi, thằng cha này thật là người có tiền, tên tiểu gia hỏa này mà ăn cho đến lúc no rồi thì khách sạn khẳng định có thể một lúc vất lên được đấy. 9 người bên cạnh nhìn Thần Nam đầy ngạc nhiên, không ngờ rằng hắn cùng phó viện trưởng có thủ như vậy, thế mà hắn ta lại cho Tiểu Long ăn to uống lớn như vậy. Khi về đến phó viện trưởng báo cáo tài vụ thì lão từ đầu không khóc không được rồi. Tiểu Long đối với Thần Nam y y nhà nhà, nói không dừng, dáng vẻ rồng cười làm cho đôi mắt lớn díp lại thành một đường khẩu nhỏ. Mọi người ở bên cạnh vườn hoa chén to chén nhỏ, Tiểu Long ở bên cạnh cũng bắt chước làm theo, không ăn thì cũng hát hò. Sau khi tiêu diệt được 3 con heo, 5 con dê nướng, 10 mấy con ngỗng nướng thì nó làm như lưu luyến, không nghĩ kết cục tàn cuộc. Nó lại lấy mắt của mình nhìn về hướng chén rượu trong tay của mọi người. Long Vũ nhìn thấy biết là cần phải ngăn lại, nàng nói với Tiểu Long: "Tiểu gia hỏa, đó là không phải vật tốt gì đâu, ngàn vạn không nên uống." Thần Nam ngắt lời cô ta, nói với Tiểu Long: "Long Bảo Bảo, có muốn nếm thử không?" Tiểu Long gật gật đầu trông đợi, trong mắt nổi lên sắc hưng phấn. Thần Nam để nó há miệng, sau đó cẩn thận đổ từng chút một vào miệng của nó. Hắn không dám đổ mạnh, sợ Tiểu Long không chịu được sẽ đại phát cuồng tính, làm loạn hết cả lên. Ngoài suy nghĩ của mọi người, Tiểu Long há miệng rồi lại há tiếp, cuối cùng gật gật đầu liên tục, đưa hai chân trước ra ôm lấy vỏ rượu trên bàn, sau đó bắt đầu uống ừng ực. Mọi người trợn mắt há mồm, đây là rồng sao, không ngờ nó có thể có được trình độ uống rượu như vậy. Thần Nam lại vẫy tay về hướng phục vụ mà nói: "Mang rượu đến đây, tiếp ngay cho tiểu gia hỏa này uống đến thỏa mãn mới dừng." Hỏa kế bên cạnh sớm đã ngẩn người, mãi một lúc sau tỉnh lại hướng tới tiền viện mà chạy đi. Lần này Long Vũ, Quan Hạo, Khải Văn, bọn họ nhìn Thần Nam trong mắt biến đổi. Cái gã này rõ ràng đang dạy Tiểu Long toàn điều xấu. Long Vũ không nhịn được mà nói: "Bại hoại, người sao có thể làm như vậy? Tiểu Long quá khả ái, người tự nhiên lại đi dạy nó uống rượu, không thể để nó ở gần ngươi được. Nếu tập tính lưu manh của ngươi lại truyền cho nó sớm muộn cũng biến thành một con rồng có vấn đề, không thể để ngươi tiếp tục làm hại nó." Cô ta vội vàng đến bên Tiểu Long, vẫy vẫy tay mà nói: "Tiểu Long, đến đây với ca ca, không nên lại đi theo người xấu xa này." Tiểu Long chớp chớp đôi mắt to nhìn nàng. Thần Nam cười hăng hắc mà nói: "Dám phá quan hệ của ta cùng Long Bảo Bảo, một người nữ nhân lại muốn làm ca ca của nó chỉ có thể là tiểu đệ của ta. Ta nghĩ cô muốn gần gũi nó cũng khả dĩ, hay làm tiểu muội của nó nha." Ha ha, Tiểu Long ngươi thật là cảm thấy đề nghị đó như thế nào? Càng làm cho mọi người nhịn không nổi chính là Tiểu Long lại gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Long Vũ cực kỳ tức giận, gần như phát cuồng mà mắng: "Bại hoại, người hãy xem người dạy Tiểu Long thành dạng gì rồi. Căn bản là một Tiểu Long vô cùng đáng yêu, hiện tại đều đã biến thành Tiểu vô lại rồi." Chính tại lúc này, mấy người phục vụ ôm mười mấy vỏ rượu ngon đến. Tiểu Long cao hứng kêu ô ô liền mấy tiếng, không kịp đợi liền ôm lấy một vỏ rượu ngửa cổ mà uống. Trong ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người, Tiểu Long uống rượu như trầu uống nước vậy. Chỉ loáng sau, hơn chục vỏ rượu đã sạch bách. Cuối cùng nghềnh nghềnh ngang ngang đi đến bãi cỏ, ngã bịch một tiếng xuống mặt đất. Cuối cùng mọi người cũng ăn xong cơm chiều, mỗi người tự quay về phòng của mình. Đêm hôm ấy, Thần Nam mơ một giấc mộng thật buồn cười. Hắn thấy sau khi Tiểu Long quay về Thần Phong học viện, ngoài việc tiếp tục hướng về phó viện trưởng yêu cầu linh dược, chỉ sợ sau này mỗi ngày đều muốn cả rượu cả thịt, nhất định làm cho phó viện trưởng đau đầu không ngừng. Ngày thứ hai, trong lúc mọi người chuẩn bị lên đường thì xuất hiện một vấn đề. Tiểu Long ngày hôm qua uống rượu quá độ, đến sáng thì vẫn chưa tỉnh hẳn. Trên đường đi liều xiêu bên phải vẹo qua bên trái, không giống ngày hôm qua nghềnh nghềnh ngang ngang bước đi tập tễnh trông hoạt kê. Hiện tại nó lắc lư càng lúc càng lớn, làm mọi người lo sợ, phảng phất có khả năng là lúc nào cũng có thể té xuống mặt đất. Khi ra khỏi tiểu trấn, bà Long kỵ sĩ ngẩng đầu lên kêu lớn: "Triệu hồi phi long của mình!" Sau đó mọi người nhảy lên phi long thì Thần Nam âm thầm kêu khổ. Với loại trạng thái này của Tiểu Long thì nếu là bay lên trời, biết nó có khiêu vũ đầu lộn ngược không? Hắn cẩn trương nhảy đến vai của Tiểu Long, sau đó nói nhỏ: "Long Bảo Bảo, người hiện tại bộ dạng thế này có thể phi hành được không?" Tiểu Long miệng vẫn còn mùi rượu, quay đầu gật gật đầu với hắn, sau đó bay lên trời. Tim của Thần Nam như muốn vọt ra ngoài, hai mắt mở lớn, khẩn trương bò đến nơi cổ của nó, nắm thật chặt vào hai sừng của nó. Chín người nhìn thấy tình trạng của hắn liền cười lớn. Lúc bắt đầu, Tiểu Long bay rất ổn định, nhưng sau đó dần dần mất cân bằng, trên không trung chợt lên chợt xuống, lảo đảo sang hai bên. Thần Nam sắc mặt trắng bệch, nếu là từ độ cao mấy nghìn mét rơi xuống, cho dù hắn công lực có thông thiên thì cũng thành bùn nát mất thôi. Hắn hướng về phía trước là lớn: "Ui, các người đợi đã, ta không thể ở lại trên thân của Tiểu Long rồi, cho ta một chỗ, ta chuyển sang phi long." Chín người phía trước trên mặt lộ ra tiếu ý, đồng thanh nói không được. Làm ơn các vị đại ca, các vị tỷ tỷ, các người có hay không có nhân tính vậy? Hiện tại không phải là lúc để cười đùa, nếu như thế này mà rơi xuống thì còn gì là mạng người nữa. Long Vũ cười nhẹ mà nói, người hãy ngoan ngoãn theo sau ca ca đi, đối với người thì phải như vậy, từ từ chơi đùa với tiểu Long nhá. Thần Nam lúc bấy giờ chỉ biết cất tiếng gọi to nhưng chẳng ai thèm đáp lại. Thần Nam đối với Long Vũ xưng hô liên tục thay đổi, nhưng trong tất cả các loại danh xưng thì từ ca ca do Long Vũ tự xưng không có dùng đến. Cô ta tức giận cong môi mà nói, ít lại, giữ lại mấy từ xưng hô đáng ghét của ngươi đi, trừ phi ngươi để tiểu Long theo ta, không vậy ngươi cứ ngoan ngoãn theo phía sau đi. Chính tại lúc này, tiểu Long đột nhiên ngủ gật, hai cánh chập lại, ngừng đập cánh, giống như đang rơi xuống tự do, từ không trung rơi xuống dưới. Thần Nam trên không trung sợ hãi mà là lớn, trên người trên ba con phi long phía trước sắc mặt đại biến, đều hối hận vì trò đùa ác vừa rồi, thật là không nên cự tuyệt Thần Nam quả chung. Ba con phi long theo mệnh lệnh của chủ nhân nhanh chóng hướng xuống dưới, đuổi theo nhưng trong đó lại không đuổi kịp. Bên tai Thần Nam tiếng gió vù vù, cuồng phong mãnh liệt làm hắn khó mà mở mắt ra được. Hai tay của hắn nắm thật chặt sừng của tiểu Long, hai đùi dùng lực kẹp chặt lấy cổ tiểu Long. Long Bảo Bảo, mau tỉnh lại đi! Thần Nam muốn lớn giọng kêu lên, nhưng theo đó kình phong mãnh liệt thổi vào miệng của hắn. Hắn không thể mở miệng nói được, hắn không thể không lắc mạnh lấy cặp sừng của tiểu Long. Sau khi nhanh chóng rơi xuống vài trăm mét, rốt cuộc cũng làm cho tiểu Long đang hồn hồn mề mề tỉnh lại. Tiểu Long hoang mang nhìn xung quanh, sau đó quay đầu nhìn Thần Nam híp mắt mà cười, cuối cùng mới từ từ triển khai đôi cánh, liền ngừng rơi xuống. Thần Nam thở phào một hơi, lúc này toàn thân của hắn đầy mồ hôi lạnh. Trên cao, ba con phi long cũng đã đuổi kịp đến nơi, nhìn tiểu Long tỉnh táo trở lại, trên mặt chín người cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quả thật lúc này cũng không dám ở trên không trung mà cười đùa nữa. Mọi người quyết định nhanh chóng xuống dưới mặt đất để Thần Nam cưỡi phi long mới. Sau khi xuống đến mặt đất, một vấn đề khó khăn xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu Long hiện tại với bộ dạng say rượu, nếu quả để nó tiếp tục phi hành, trời biết được nó có vận động rơi tự do nữa không. Nó phi thường có khả năng thành một thánh long đầu tiên bị ngã chết trong lịch sử. Nhưng mà nếu là chờ nó hoàn toàn tỉnh lại, chỉ sợ ít nhất phải đợi hơn nửa ngày. Vì không muốn lãng phí thời gian, cuối cùng mọi người nghĩ được một biện pháp cực kỳ hoang đường. 10 người cưỡi trên 2 con phi long, còn thừa lại 1 con phi long chở tiểu long. Sự tình hoạt kê này lập tức được những người trẻ tuổi sung sức này nhất trí thông qua. Nguyên nhân là mọi người đều cảm giác được cái chủ ý này thật là thú vị. Thần Nam nhẫn nại trao đổi với tiểu long một phen. Nguyên tưởng nó sẽ từ chối quyết định đó, nhưng không nghĩ được nó lập tức trèo lên lưng của một con phi long, động tác nhanh đến nỗi người khác phải tặc lưỡi. Thần Nam có chút hoài nghi, tên gia hỏa nực cười này có phải sớm cũng đã có chủ ý như vậy không? Sao vừa nói với nó một nửa thì nó đã tự mình trèo lên lưng phi long rồi. Lúc tiểu long trèo lên lưng phi long, trong một tích tắc, con phi long đó đột nhiên trạp xuống đất nằm tê liệt, toàn thân run lên làm cho mọi người nhận rõ được uy thế của thánh long. Sau khi tiểu long kêu ô ô vài tiếng, con phi long ấy miễn cưỡng không run nữa, cuối cùng bò dậy bình ổn hướng không trung mà bay lên. Phi long dài 7 trượng cẩn thận mang tiểu long trên lưng, giống như rồng mẹ cẩn thận bảo hộ rồng con, người ngoài thật khó nhìn ra nó đang bị cưỡng bách. 10 người còn lại kia cưỡi 2 con phi long không có một điểm chật trội. Bọn họ nhìn tiểu long đang say bí tỉ một cách khôi hài. Lúc này nó cũng đã ngáy lên từng đợt. Chờ đến khi đã ổn định, Thần Nam đối với chính người bên cạnh vẫn còn oán giận nói. Lũ giả hỏa các ngươi thật là khả ác đến cực điểm. Nếu không phải ta phước lớn mạng lớn, khả năng ban nãy ta và tiểu long đã thành thần tiên rồi. Quan Hạo cả mặt tươi cười mà nói. Chúng ta cũng biết người trí dũng song toàn, anh dũng vô địch. Lâm nguy không đoạn, gặp biến không sợ, phùng hùng hóa ác, gặp nạn lại thành lành, bất tử bất diệt, đắc đạo thành tiên. Im đi, lại bà hoa, quăng người xuống phía dưới chết đi bây giờ. Long Vũ liền cầm lấy bảo kiếm, còn bao kiếm nâng lên chỉ vào cổ của Thần Nam trêu chọc. Bộ dạng này mà lại đắc đạo thành tiên sao? Nếu mà nói như vậy thì tiên giới lại không thành nơi tụ tập của lưu manh bại hoại sao? Thần Nam đưa tay đẩy bảo kiếm ra mà nói. Tiểu Ngũ muội, đừng nói là đùa giỡn ca ca không thành, kỳ thật không nên làm như vậy, bởi vì muội muội vô luận ở đâu, vô luận ra sao thì ta đều khả dĩ cúc cùng tận tụy đến chết mới thôi. Khuôn mặt của Long Vũ nhanh chóng hồng lên mà mắng. Người là cái đồ già hỏa hạ lưu vô sỉ, quả thật là lưu manh trong lưu manh, bại hoại trong bại hoại, mà da mặt lại quá dày, một con cự long đánh đến trước mặt cho đứt gần đoạn cốt. Cô ta nhanh chóng kéo bảo kiếm của mình quay về. Thần Nam lúc bấy giờ chỉ biết cười lớn. Mấy người xung quanh mắng Thần Nam bại hoại, quả thật danh bất hư truyền, có thể làm cho Long Vũ lộ ra ít tư thái của nữ nhân ấy mà bình thường khó mà có thể tưởng tượng được. Tới giữa trưa, Tiểu Long tên say xỉn này mới từ từ tỉnh lại, nhưng nó lại lười biếng ở trên lưng của Phi Long không muốn xuống. Tới tận khi nghe mọi người đàm luận về việc phải tìm một tửu lâu để ăn uống, nó mới nhanh chóng hạ xuống đất, hai đôi mắt to sáng rực đầy sự hưng phấn. Mọi người một trận thì thào, không cần nghĩ cũng biết Tiểu Long lúc này trông mong cái việc này xảy ra như thế nào. Quả nhiên không ngoài sở liệu của mọi người, bữa trưa Tiểu Long ăn uống điên cuồng. Sau khi sơi xong một con lợn, lại chén sạch một con cừu, tiếp theo lại liên tục uống hết chục bình mỹ tửu. Đương nhiên tất cả đều là do Thần Nam dùng túng cho nó. Kỳ thực 9 người còn lại có mặt tại đó đều có vẻ không hài lòng, rất không thoải mái. Sau khi trở lại, chắc chắn sẽ tìm phó viện trưởng mà phản nàn. Long Vũ không khỏi cảm thấy tức giận. Đối với việc Thần Nam dẫn dắt Tiểu Long theo ngã rẽ này cực kỳ bất mãn, nàng ta có ý tốt khuyên Tiểu Long uống rượu là tập quán xấu, thậm chí muốn sử dụng vũ lực để uy hiếp nó. Nhưng Tiểu Long lại chẳng quan tâm, phun ngay ra một luồng hỏa diễm, lập tức biến một hũ rượu thành phấn mạt, làm cho Long Vũ đại kinh thất sắc. Nhìn thấy Tiểu Long trẻ con này trong lòng cảm thấy bất an, cũng làm cho nàng ta bỏ luôn ý định sử dụng vũ lực. Ngoài Thần Nam ra, những người khác đều ngấm ngầm cảm thấy kinh hãi. Một đạo liệt diễm nhỏ cũng lập tức làm cho hũ rượu hóa thành tro. Sức mạnh của Tiểu Long đích thực là khủng bố. Lực của nó phun ra quyết không phải loại hỏa diễm tầm thường. Cho tới tận thời điểm hiện tại, mọi người mới biết Tiểu Long nhỏ bé như vậy, nhưng nó thực sự có sức mạnh tuyệt đối đạt đến ngũ giai cảnh giới. Mọi người đang ăn uống đều kinh dị nhìn Tiểu Long. Tiểu Long liền độ thần tình không biết gì, hai mắt vô tội nhìn qua nhìn lại mọi người. Long Vũ đối với Thần Nam vô cùng đố kỵ. Tiểu Long thực sự là một bảo vật sống à? Đã đi theo hắn tương đương với việc được tuyệt thế cao thủ hộ vệ bên cạnh. Nàng thực sự hy vọng Tiểu Long khả ái cường đại luôn luôn đi theo nàng. Nàng cực kỳ muốn giành lấy Tiểu Long từ bên cạnh Thần Nam. Nhưng Tiểu Long tựa hồ không có cảm giác với nàng. Khi nàng tỏ ra hào cảm, Tiểu Long biểu lộ biểu tình mê hoặc không hiểu. Việc làm của Long Vũ không thể nhẫn nhịn, nhất là khi nàng ta cẩn thận lấy thêm con ngỗng quay cho vào mồm của Tiểu Long. Chẳng dè nó lại rụi rụi đầu vào mình Thần Nam đầy vẻ thần thiết. Bại hoại! Ta đề xuất với người một lần nữa. Nếu người có thể đưa Tiểu Long cho ta, ta sẽ cho người một số tiền rất rất lớn. Thần Nam chỉ có thể mỉm cười bắt đầu cười nhạo. Người nào lại có thể thực sự ra lệnh cho Tiểu Long cơ chứ? Mặc dù Tiểu Long bây giờ tương đối có thiện cảm với hắn, nhưng trời mới biết cái tên già hỏa trông có vẻ ngây thơ ấu trĩ này đáo để như thế nào. Sau khi ăn trưa xong, 10 người bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó cùng khởi hành. Kết quả như mọi người sở liệu, Tiểu Long uống nhiều quá, bước đi không vững, trở thành một tên tử quỷ danh phù kỳ thục. Cuối cùng không có cách nào khác, đành tiếp tục do Phỉ Long chở đi. Trên suốt quãng đường đi, Khải Văn Thủy Chung giữ vẻ tươi cười. Hắn nhân vì vướng mắc giữa Thần Nam và Đông Phương Phượng Hoàng lại đối với Thần Nam có vẻ bất mãn. Nhưng những người khác vốn dĩ không có ấn tượng tốt với Thần Nam. Hắn ở Thần Phong Học Viện, ác danh truyền xa. Nhưng trên đường đi đã tận ra rằng hắn đã không tệ hại như trong tưởng tượng. Cơ bản đã thay đổi quan điểm đối với hắn. Mọi người trong lúc nhàn rỗi tán chuyện, ai cũng đều hiểu rằng Khải Văn và Thần Nam có thực lực nhất đã đạt được tam giai chi cảnh. Quan Hạo thực lực kém nhất, hắn tu vi mới gần đạt được nhất giai cảnh giới. Những người khác trừ Long Vũ thần bí khó đoán ra, tu vi đều đã đạt đến nhị giai cảnh giới. Tất Hạo tới tận thời điểm này mới minh bạch tác dụng của mình, đơn thuần là pháo hôi. Kỳ thật mỗi cá nhân đều minh bạch, trong vòng đấu quan trọng, tối hậu quyết định thắng thua phải nhờ tới những cao thủ tam giai trong đội. Chúng nhân không hề biết danh tự của Thần Nam, chỉ biết là hắn họ Thần. Thần Phong Học Viện có rất nhiều học sinh có thân phận đặc thù. học sinh ẩn giấu thân phận, bọn họ đã thấy nhiều trường hợp như thế, do đó trên đường cũng không có ý định truy vấn. Thiên Nguyên Đại Lục Đông Phương, ba đại quốc chiếm lĩnh hơn 3/4 của bản đồ phương Đông, phân biệt là Sở Quốc ở phía Tây, Bái Nguyệt Quốc ở phía Nam và An Bình Quốc ở phía Đông Nam. Giữa những đại quốc gia này không tiếp giáp toàn bộ với nhau mà được ngăn cách bởi vô số những nước nhỏ, nhưng tuyệt đại đa số những nước nhỏ lại bị phụ thuộc vào các nước lớn. Sau khi phi hành, mọi người đi qua bầu trời của Sở Quốc, đến giữa Sở, Bái, Nguyệt, An Bình, Tam Quốc là Tấn Quốc. Tấn Quốc mặc dù lãnh thổ có hạn, không thể so sánh với ba siêu cấp đại quốc kia, nhưng họ Đại Đông Phương có tiếng tăm nhất định. Tại đây có rất nhiều những môn phái tu luyện cổ. Trong khoảng nghìn năm trở lại đây, ở đây xuất hiện rất nhiều những nhân vật kinh thiên động địa. Nghe đồn có người đơn độc xông vào tận ma pháp thánh địa thần bí ở Tây Phương rồi nguyên vẹn trở ra, lại có người ngự Đông Phương Thần Long chủ du tứ hải, có người đạt đến mức tiên cảnh đã không còn lưu lại tại nhân gian. Nhưng điều đó vô hình chung biến kinh thành Tấn Quốc trở thành thánh địa của giới tu luyện Đông Phương, mà Tiên Võ Học Viện lại là nền tảng của đế quốc này, sức mạnh của nó có thể dễ dàng hình dung ra. Xem xét bên dưới mặt đất khiến Thần Nam vô cùng chấn kinh, trong tim từng đợt cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Từng ngọn núi, từng khối bình nguyên, từng con sông lớn, trải qua hàng vạn năm, thế giới đã có những thay đổi lớn. Khi Thần Nam nhìn thấy Tấn Quốc, nhất thời cảm thấy thần thuộc. Những núi non trùng điệp liên miên rõ là Thái Hành Sơn Mạch, những bình nguyên nối tiếp nhau đúng là Cửu Châu Bình Nguyên, những dòng đại hà mênh mông chính là Tây Tử Hồ Thủy. Tất cả chứng minh đó chính là cố quốc của hắn, Hoa Hạ cổ quốc hiện nay. Đây thực là Hoa Hạ ư, Thần Nam tự nói, hai mắt hắn nhòa dần. Hắn khi còn ở Sở Quốc Hoàng Cung đã tra đủ các cổ tịch, hằng mong tra ra Hoa Hạ quốc vạn năm trước cuối cùng là tại khu vực nào hiện nay, nhưng hắn không tìm thấy chút gì liên quan hoặc có ý nghĩ liên tưởng đến Hoa Hạ, hai ký tự ấy cũng không tìm thấy nốt. Đối chiếu với ký ức, hắn biết Hoa Hạ cổ quốc chính là trung tâm của Tiên Ảo Đại Lục. Sau hàng vạn năm vật đổi sao rời, hắn không biết đã phát sinh những biến cố kinh thiên động địa nào, không biết có thể tìm thấy chút quá khứ thân thuộc nào tại đây không. Tựa hồ trong cõi mông lung đã có chú định, nếu không đi qua Tấn Quốc, hắn đã không phát hiện ra vùng đất mẹ Hoa Hạ. Hình thù đất đai đúng thật biến hóa quá lớn, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Thần Nam không quá hoài niệm về cố quốc, sở dĩ hắn muốn tìm di tích của Hoa Hạ bởi vì trái tim của hắn thủy chung tồn tại sự đuối tiếc. Hắn muốn đến nơi đã xảy ra mọi thứ, truy tìm lại úy tịch. Hắn lại nghĩ đến một vạn năm trước, ngày hắn và Vũ Hinh ly biệt, hắn cả đời không sao quên được. Dưới bầu trời u ám, những hạt mưa nhỏ theo gió rơi xuống, hàng trăm đóa hoa sắc màu điêu linh, lạc hoa rã rời. Vũ Hinh trăm mạch đứt đoạn, sau khi được tuyệt thế cao thủ thần chiến nghịch thiên cải mệnh cho, mỗi bước mỗi quay đầu nhìn đi sâu vào Bách Hoa Quốc, dùng nhàn tiểu thụy đó, dáng lưng thê mỹ đó, cái liếc nhìn cuối cùng đầy sầu thương đó. Trong giây phút ấy, Thần Nam trong tim có thiên ngôn vạn ngữ, hắn đã mở miệng nhưng lại không nói được lời nào. Hắn đưa hai tay ra phía trước cố sức cua nắm, tựa như những tường có thể nắm giữ lại thân ảnh xa xăm đó. Nhưng hắn có thể nắm bắt được gì ngoài không khí chăng? Móng tay của hắn đâm thủng gan bàn tay, một giọt máu rơi xuống nhuộm hồng trên cả mặt đất. Đau, đích xác hắn cảm thấy rất đau đớn, nhưng không phải tại tay của hắn, mà là đau đớn trong trái tim của hắn, và lúc này trái tim hắn đang rỉ máu. Thương tâm lớn nhất chính là sinh ly tử biệt, khoảnh khắc đó Thần Nam mới hiểu sinh ly tử biệt có cảm giác như thế nào. Cho dù thần chiến có thần công thông thiên, có khả năng nghịch thiên lưu giữ tính mệnh của Vũ Hinh, nhưng bất quá chỉ là tạm thời giữ lại trong một khoảng thời gian ngắn, có khả năng phục sinh hay không phải phụ thuộc vào nàng. Vũ Hinh vào lúc tối hậu đã tiến vào cổ tiên di địa Bách Hòa Cốc. Âm thanh thì thầm thống thiết đó tựa hồ như vang lại bên tai Thần Nam. Đừng quá thương tâm, đừng quá đau buồn, Bách Hòa Cốc linh khí nhân uân, ta nhất định có thể khôi phục trở lại. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Một tiếng sét kinh thiên phía trên Bách Hòa Cốc vang lên, một đạo lôi điện từ bầu trời u ám trực tiếp đánh xuống. Tần Chiến ngự không phi hành bay vòng xung quanh Bách Hòa Cốc, hạ xuống 108 trường, toàn diện kích phát cổ tiên dì lưu cấm chế, triệt để phòng bế Bách Hòa Cốc. Thương hải tăng điền, tuyết nguyệt tròn khuyết, nhưng trái tim của Thần Nam tựa như đã lưu lại tại khoảnh khắc vạn năm trước đó. Không thể quên, thực không thể quên, nước mắt mơ hồ lăn trên hai mắt của hắn ta. Phi Long đang phi hành hết tốc lực, Thần Nam đột nhiên hét lớn. Ta không thể quên. Âm thanh tựa như kinh lôi tại không trung lan ra, tam đầu Phi Long được một phen kinh hoàng, không tự chủ được mà hạ xuống. Ở trên lưng Phi Long, mọi người đều cảm thấy kinh hoàng. Mọi người kinh hô lên, rồi nhìn thấy Thần Nam tức giận, thực sự phát hiện hắn tại thời điểm này trên mặt đầy nước mắt, ngây ngốc cả người ra, đúng là đang mang nỗi thương tâm rất lớn. Lúc bây giờ, Quan Hạo nhỏ giọng mà hỏi, Thần huynh, người có sao không? Một lúc lâu sau, Thần Nam trấn tĩnh lại, gạt lệ cố dằn nén tâm trạng mà nói, thật là nguy hiểm quá, đúng lúc đang luyện công, suýt chút nữa là tàu hỏa nhập ma, thật là nguy hiểm. Long Vũ ngơ ngác nhìn hắn rồi mắng, đúng là độ thần kinh. Mọi người đương nhiên không tin có chuyện tàu hỏa nhập ma như hắn giải thích, nhưng cũng không tiện truy hỏi thêm nữa. Tiểu Long mở to đôi mắt đang đờ đờ say rượu, tò mò nhìn Thần Nam, sau đó y y nhà nhà kêu lên một tràng lòng ngữ, nhưng khi thấy hắn không lý gì đến nó lại gục đầu mà ngủ tiếp. Sau đó Thần Nam bắt đầu quan sát khu vực rộng lớn bên dưới, để ý kỹ thì thấy phía dưới có một sơn cốc, từng điểm thật giống như sơn cốc của vạn năm trước. Trong lòng của hắn lúc này rất kích động. Bách Hòa Cốc chính là cổ tiên dị địa, ta nhất định phải tìm nàng, bất luận thế nào ta cũng phải đến đó để mà tìm nàng. Tiền Vũ Học Viện tọa lạc cách đô thành của Tấn Quốc 20 dặm, không xa bên ngoài học viện có một tiểu hồ mỹ lệ, phong cảnh tuyệt vời, sóng nước chập trùng, thuyền con điểm điểm, nam thanh nữ tú ngồi thuyền ngắm cảnh trên hồ, thật là trữ tình ửu mỹ. Xung quanh học viện và tiểu hồ bốn phía đều là rừng vô cùng yên tĩnh, có thể cảm thấy linh khí sùng mãn tràn trề, đúng là một địa điểm hoàn hảo để mà tu luyện. Trước khi mặt trời xuống núi, Thần Nam, Khải Văn và những người khác đã đến được Tiền Vũ Học Viện. Ba Phi Long vừa hạ xuống, lập tức gây ra sự chú ý của tất cả mọi người. Rất nhanh chóng có vài người ra đón bọn họ, những người này cũng là môn sinh của học viện, nam nữ đều có cả. Khi nhóm môn sinh này nhìn thấy Tiểu Long nằm trên lưng Phi Long thì tất cả đều há hốc miệng mà kinh ngạc. Thật không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại không cho Long Bảo Bảo tự bay mà lại để nó ngủ trên lưng của Phi Long. Những môn sinh này sau khi lễ độ hỏi rõ thân phận của nhóm Thần Nam liền phái một người nhanh chóng chạy về thông báo. Số còn lại tỏ ý cáo lỗi với bọn họ vì Tiên Vũ Học Viện không có một Long kỵ sĩ nào nên căn bản không có Long trưởng. Do vậy trong học viện bọn họ không có chỗ nào cho Phi Long có thể ở được. Khải Văn và mọi người đương nhiên hiểu được khó khăn của bọn họ. Bà còn Phi Long được lệnh của chủ nhân bay đến một sơn mạch phía xa. Nhưng nhìn bộ dạng của Tiểu Long thì dường như nó không muốn rời khỏi Thần Nam. Bộ dạng dễ thương, say rượu nghiêng ngả của Tiểu Long lại khiến một vài môn sinh của Tiên Vũ Học Viện không kìm được tiếu ý. Lại có vài nữ sinh tò mò tụ tập lại, sờ mó lần giáp của nó, làm cho Tiểu Long rất bất mãn. Nhưng cũng may nó không nổi giận, chỉ tránh né một cách vô lại thôi. Cuối cùng, được một số nữ sinh yêu thích nó, năn nỉ dùm, Tiểu Long cũng được dắt vào Tiên Vũ Học Viện. Tiên Vũ Học Viện khí thế hùng dũng, đã có hơn 700 năm lịch sử, uy danh có thể sánh ngang cùng Thần Phong Học Viện, hiển nhiên cũng phải có cao thủ đứng đầu. Phong cách kiến trúc nơi đây theo trường phái tự do, kế thừa truyền thống nhất quán phương Đông nhưng lại ẩn chứa uy lực rất lớn. Khi tiến dần vào trong, tầng tầng lớp lớp nhà cửa đan xen thật khiến cho người ta hoa cả mắt. Thế nhưng kéo theo sự chú ý của đám môn sinh lại là Tiểu Long, cái đồ túy tiểu quỷ này đã nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng ở đây. Lúc này mọi người nhanh chóng phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Khi các nam sinh đến vuốt ve Tiểu Long thì nó bất mãn kêu xì xì. Khi các nữ môn sinh tiến đến, nó tuy có vẻ rất khó chịu nhưng bộ dạng lại tỏ ra rất khoái trá. Mọi người đều cười ổ lên. Long Vũ gõ vào đầu Tiểu Long một cái mà nói, nghe mọi người nói Thánh Long chỉ hay thích thu thập bảo vật, nhưng người thì tập uống rượu lại bắt đầu hàm mê nữ sắc. Đầu óc của ngươi bị hai chữ tử sắc chiếm hết cả rồi hả? Vẫn biết ngươi là đồ bại hoại, không học được điều gì tốt lành. Nhưng cái tính lưu manh của hắn ta thì ngươi đã học hết cả rồi đấy. Tiểu Long nhấp nháy mắt kêu ô ô vài tiếng tỏ vẻ muốn kháng nghị. Mọi người đều cảm thấy buồn cười. Tiểu Long thật giống người, đúng là một tiểu quỷ khả ái. Khi Thần Nam, Long Vũ và những người khác tiến vào lạc viện thứ 6 thì một lão nhân râu tóc bạc trắng cười lớn xuất hiện đón tiếp. Khải Văn, Long Vũ và mọi người liền lên tiếng mà chào. Bái kiến Dương sư phụ. Bái kiến Dương tiền bối ạ. Người mới tới vóc dáng trung bình, toàn thân vận tử y, ước chừng sau 10 tuổi, vẻ mặt tươi cười, nhìn rất hòa nhã và nhân từ. Lão cười mà nói, vì có một số việc nên lão phải đến trước, không đi cùng người được. Trên đường đi người không gặp yêu ma quấy nhiễu gì chứ? Khải Văn nói, thưa không có ạ. Lòng Vũ phản đối, sao không có gì? Tiểu Long... Tử y lão nhân kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lão bây giờ mới chú ý đến Tiểu Long đang bị các môn sinh Tiền Vũ học viện quầy quanh. Lão kinh ngạc hỏi, ngải mễ cũng đến sao? Mọi người không dằn được thiếu ý, liền một mạch kể chuyện từ lúc đi khỏi Thần Phong học viện, nhưng nói đi nói lại cũng là biểu hiện của Tiểu Long trên đường. Tử y lão nhân vui vẻ gật đầu. Lão biết rất rõ thực lực khủng khiếp của Tiểu Long. Lão nhìn Thần Nam rồi lại nhìn Tiểu Long. Tuy hắn không biết lão, nhưng Tử y lão nhân đã sớm biết hắn từ lâu rồi. Tử y lão nhân là giáo sư Đông Phương Võ Hệ của Thần Phong học viện, có quan hệ thân thiết với gia gia của Đông Phương Phượng Hoàng. Lão bình thường rất thích mặc tử y, trong khi Đông Phương lão nhân thường thích mặc lam y, nên bị các môn sinh Thần Phong học viện gọi là háo sắc sòng nhân. Ngày mà Thần Nam dò thám Thần Phong học viện, xông bừa vào phòng của Tiểu Bảo Chúa và Đông Phương Phượng Hoàng, Tử y lão nhân và gia gia Đông Phương Phượng Hoàng đã sớm ở bên ngoài. Nếu không có lão ta ra tay ngăn cản gia gia của Đông Phương Phượng Hoàng, thì e rằng Đông Phương lão đầu đó đã sớm nhảy vào giáo huấn cho Thần Nam một trận rồi. Lão nhìn thẳng vào Thần Nam cười mà nói, người chính là thiếu niên họ Thần phải không? Ta đã nghe phó viện trưởng nói nhiều về ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Thần Nam đương nhiên biết lão ngụ ý rằng đã biết hết những chuyện trước kia của hắn từ phó viện trưởng. Khải Văn đứng giữa liền giới thiệu, đây là Đông Phương Võ Hệ Dương Lâm lão tiền bối. Thần Nam cung kính nói, bái kiến Dương tiền bối. Không cần đà lễ, nghe phó viện trưởng nói người là chủ lực trong cuộc thi đấu. Tốt, mấy ngày sau người phải lên biểu diễn cho mọi người xem đấy. Mọi người vừa chuyện trò vừa đi vào trong Tiên Vũ học viện. Tiểu Long vặn vẹo thân hình phì nộn, lắc lư đảo đảo theo sau vào hậu viện. Tiên Vũ học viện chiếm một vùng mênh mông, xem chừng còn rộng hơn cả với Thần Phong học viện. Dù mấy ngày nữa mới tổ chức thi đấu, song người của Tư Đại học viện đã đến gần đầy đủ cả. Để tránh xa những chuyện phiền phức, những người tham gia thi đấu của Thần Phong, Huyền Ma, Chiến Thần, Tiên Vũ Tư học viện rất ít khi lộ diện. Tất cả đều ở trong phòng tĩnh dưỡng tinh thần, cố gắng đảm bảo trạng thái tốt nhất để tham gia tranh đấu. Những người của Thần Phong học viện trú trong các lầu các, chỉ thấy nơi đây sông nước hữu tình, cảnh sắc mê nhân. Quả thật có thể xem Tiền Vũ học viện là lâm viên đẹp nhất trong Tứ Đại học viện. Sau khi Long Vũ đến được 2 ngày, liền xin phép Dương Lâm cho mình được về thăm nhà. Vài nữ môn sinh cười trêu chọc, Long đại mỹ nhân lại động xuân tâm, muốn mau chóng gặp mặt tình lang đây mà. Lòng Vũ diễu cợt cười mà nói, các người còn nhỏ tuổi mà chỉ biết nói năng lung tung. Lại còn không nhận đi, bây giờ thì ai mà chả biết. Được, bây giờ các người cứ tùy tiện nói năng lung tung đi, đợi ca ca ta tới sẽ thu thập bọn người. Thần Nam không có ở đây, Khải Văn vẫn bình tĩnh như thường, nhưng những nam sinh khác thần sắc đều biến đổi. Tuy biết rằng Lòng Vũ đối với họ vô tình, giữa bọn họ không thể có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng một số người không khỏi thất vọng. Điều đó cũng là căn bệnh thường thấy của nam nhân. Sau khi phát hiện ra Tấn Quốc là một bộ phận của Hoa Hạ rộng lớn vạn năm trước, Tấn Nam trong lòng quả thật rất xúc động. Sau khi đến Tiền Vũ học viện, hắn liền bế môn bất xuất, cẩn thận ngồi hồi tưởng cổ tiền di tích bây giờ nằm ở địa phương nào. Sau khi Long Vũ rời đi, Thần Nam cũng đến gặp Dương Lâm, nói rằng có việc quan trọng muốn đi vòng quanh một chuyến. Hắn đảm bảo rằng trước khi thi đấu nhất định sẽ quay trở về, vì thế Dương Lâm mới chấp nhận cho hắn đi. Thần Nam cưỡi Tiểu Long bay lên trời hướng về phía Nam Tấn Quốc mà đi. Để chuẩn bị cho chuyến đi dài hôm nay, hắn đã phải hết sức chú ý hạn chế tiểu tử quỷ này uống rượu, chỉ cho uống 2-3 hũ nhỏ mà thôi. Khi bay tới Thái Hành Sơn, mạch dài vô tận, Thần Nam đột nhiên nhớ tới thần chiến phụ thân của hắn. Lúc bấy giờ, thần chiến trong thiên hạ là tuyệt thế cường giả. Tại Thái Hành Sơn Mạch, bị ba cường giả công lực thông thiên vây công, vạn bất đắc dĩ, ông đành 3 lần khai mở hậu nghệ cung, chỉ trong 1 ngày liên tiếp bắn lấy mạng 3 tuyệt đại cao thủ uy chấn thiên hạ, được thế nhân nhớ đến như một cái thế thành niên cường giả. Tuy nhiên, trận chiến đó bất quá chỉ là một bắt đầu. Trong những năm sau này, thần chiến đã thật sự trở thành một truyền thuyết. Theo như truyền thuyết, có lần ông một mình lên Phiêu Diêu Phong đại chiến cùng với tiền nhân, sau đó ung dung bỏ đi. Và cũng theo như trong truyền thuyết, có một lần ông một mình ngao du trên Đông Hải diệt trừ con nghịch Lân Chỉ Long. Lại theo truyền thuyết, ông có lần vũ phá hư không nhưng vẫn có thể bình yên mà quay trở về. Theo truyền thuyết, thần chiến có năng lực kinh thiên giống như cầu vồng chiếu xuống mặt đất, khiến cả nhật nguyệt trên trời đều thất sắc. Ông ta chính là tuyệt đỉnh cường giả trong giới Trần Tù, Tiểu Diêu Vương của đệ nhất cường quốc Hoa Hạ của Tiên Ảo Đại Lục. Thần chiến tài năng cái thế, thần thế hiển hách, tu vi ngạo thế, thần gia đương thời ẩn ước ở vào vị thế của một thiên hạ đệ nhất thế gia. Cùng năm thần chiến tạo ra những thần thoại, chỉ vòn vẹn vài câu chữ thì không thể nói hết, chỉ có thể nói vào thời đó, ông ta chính là nhân vật truyền kỳ nhất. Chính bởi vì thần gia mang vinh quang vô lượng lại bị những hào quang vô tận bao bọc xung quanh, cho nên thần nam đương nhiên cũng mang trên người những áp lực vô cùng lớn. Thời niên thiếu, hắn đã sớm bộc lộ tài năng, nhưng trong mắt thế nhân, việc này đã đương nhiên, nếu hắn không thể trở thành cao thủ trong đám thiếu niên thì mới là việc lạ đó. Nhưng từ năm 16 đến 20 tuổi, phát sinh việc ngoài ý muốn, hắn từ một kỳ tài trở thành kẻ tầm thường, áp lực to lớn ấy thật khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Gió bắt đầu tạt vào mặt, một luồng khí lạnh thổi về phía thần nam khiến cho hắn từ trong những hồi ức ngày xưa tỉnh lại. Tiểu Long lúc này đang bay trên đỉnh Hành Sơn quanh nằm tuyết phủ. Tiểu Long cứ nhắm thẳng vào hướng nam mà bay. Trên mặt đất, cảnh vật loáng chốc vụt ở lại sau lưng. Trải qua vạn năm, núi chuyển sông rời, cảnh vật bên dưới dù không đến nỗi thay đổi hoàn toàn, nhưng thật sự đã biến đổi đi rất nhiều. Thần nam cẩn thận quan sát, tìm kiếm những di tích còn sót lại. Sắp đến, cuối cùng cũng sắp đến rồi. Cuối cùng đã đến dãy Côn Lôn hùng vĩ, quê hương của tiên nhân ngày xưa. Nơi thần nam muốn tìm chính là cổ tiên di địa trên đỉnh núi phía trước. Trong dãy Côn Lôn, những chóp núi cao hàng ngàn mét, núi cao và vực sâu đều rộng lớn vô cùng, đã tạo thành một địa vực đồng nhất với cảnh quan kỳ dị, khí hậu bất đồng. Cách mặt nước biển 3.000 mét là những đỉnh núi và thung lũng cổ kính, cảnh sắc thú lệ. Trên núi cây rậm rạp xanh ngát, dưới thung lũng thì đầy kỳ hoa dị thảo, bốn mùa đều là mùa xuân. Nhưng phía trên đỉnh núi, cách mặt nước biển 5-6.000 mét lại quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Dãy núi nối nhau liền miên, gió tuyết thổi ào ạt. Và trên đỉnh núi tuyết phủ ngàn năm, tương truyền rằng có loài hoa tuyết liên vô cùng quý giá, một bảo vật của đỉnh tuyết sơn. Côn Luân khí thế hùng vĩ, những vệt trắng xanh đan xen với nhau. Nhìn từ xa, dãy Côn Luân thật xanh ngát, không khí trong lành. Nhưng từ lưng chừng lên tới đỉnh thì tuyết phủ quanh năm, đầu đầu cũng một màu trắng xóa. Cũng bởi cảnh sắc thần kỳ đó đã thu hút biết bao tu luyện giả tìm tới ẩn cư. Đông Đại Lục cũng có những môn phái cổ xưa nằm trong vùng núi này. Theo truyền thuyết, từ thời rất xa, đây là nơi ở của các vị thần tiên. Có rất nhiều tiên nhân đã ẩn tu trên núi Côn Lôn như mộng ảo này. Nhưng truyền thuyết thì vốn không có cơ sở nào cả, bởi vì nơi thần nam muốn tìm chính là địa phương này, nơi ở xa xưa của các tiên nhân thời đó. Khi đến phía sau dãy Côn Lôn, thần nam bảo Tiểu Long giảm tốc độ lại, bay sát trên đường núi. Phía bên trong núi tràn đầy kỳ hoa dị thảo tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Các loại trần cầm dị thú chạy nhảy tung tăng, cảnh tượng ấy có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, quả không thẹn là nơi linh địa của trời đất. Đi qua những mõm núi, vượt qua những độc đạo sơn cốc thì một đỉnh núi cao đến 7.000 mét đã hiện ra trước mắt thần nam. Hắn trong lòng kích động từng hồi lẩm bẩm mà nói, Sáp Thiên Phong đã đến rồi, cuối cùng đã ở trước mặt rồi. Ha ha, cuối cùng ta đã tìm ra. Thần nam cười lên điên loạn, ngồi trên mình Tiểu Long mà cứ lấy tay đập đập lên đầu của nó. Tiểu Long ủy khuất quay đầu lại nhìn hắn, mồm phát ra tiếng ô ô bất mãn, kháng nghị lại. Tiểu Long ngoan, mau mau bay tới đỉnh núi đó đi, đích đến của chúng ta cuối cùng cũng tới rồi. Sáp Thiên Phong giống như một thanh kiếm nhọn chọc thẳng lên đỉnh Vân Tiêu, phủ một lớp trắng xóa, có thể coi như là một thế giới của băng tuyết. Vân vụ mờ mịt lững lờ trên đỉnh núi, tiên khí vận chuyển khắp nơi, thật giống như bước vào cực lạc của tiên cảnh. Tiểu Long huy động hai cánh, hướng thẳng lên trên mà bay tới, đón lấy luồng hàn khí phóng lên trên đỉnh núi. Không khí trên cao mặc dù rất mỏng manh, nhưng khi quét qua cơ thể lại giống như bị dao sắc cứa vào. Khí lạnh càng khiến cho thần nam cảm thấy người tựa như đã đông cứng. Cũng may mắn hắn không được thâm hậu, nếu không đã trở thành cục đá từ lâu rồi. Tiểu Long từ trên cao từ từ hạ xuống, càng lúc càng gần đỉnh núi, không khí từ từ ấm dần lên. Một người một rồng đều cảm nhận được một trận gió xuân ấm áp. Cái ấm áp đó khiến cho Tiểu Long dần dần say mê, mắt của nó híp lại để mặc hai cánh tự do mà trôi đi. Bên dưới là một dãy núi thấp. Sau khi hạ xuống, một người một rồng liền cảm thấy nơi đây thiên địa linh khí tràn ngập, lá xanh mờn mờn, chim hót hoa thơm, phong cảnh mê người, mỹ lệ như trong tranh vẽ, tựa như đang trong tiên cảnh. Thần Nam nhảy từ lưng của Tiểu Long xuống, từng bước tiến về phía trước. Trong lòng của hắn lúc này kích động dị thường. Phía sau gò đất trước mắt chính là nơi khiến cho hắn từ khi sống lại đến nay vẫn không thể nào quên được, chính là Bách Hoa Cốc. Dù không biết bao nhiêu lần trong lòng của hắn hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể nhìn thấy cảnh này, mặc dù trong lòng từ lâu đã không còn ôm ảo tưởng, nhưng trước tình cảnh như thế này lại khiến cho hắn kỳ vọng có kỳ tích phát sinh. Tiểu Long tò mò theo sau Thần Nam, nó cảm thấy cổ tiên di địa này thật tràn đầy linh khí. Ở một bên lắc lư đưa đẩy thân hình béo ú kêu lên y y nhà nhà, không ngừng một tiếng. Đi qua mô đất nhỏ phía trước, trước mắt Thần Nam xuất hiện một sơn cốc, hương thơm ngào ngạt phả vào mặt, nhìn từ xa đã thấy trăm hoa đua nở, thật là không thẹn với cái tên đầy mỹ lệ là Bách Hoa Cốc. Một dòng suối nhỏ từ trong cốc chậm rãi chảy ra, nước suối trong vặn vắt, phía bên dưới nước đá màu xếp đá quậy, cá lội tung tăng qua lại hài hòa, trông thật là sinh động. Bách Hoa Cốc, Vũ Hinh, ta đến đây, ta đến để tìm nàng đây. Thần Nam thanh âm nghẹn ngào. Tiểu Long thấy vẻ mặt thê lương của hắn thì cảm thấy vô cùng kỳ quái, được cái đầu rồng to lớn quay sang. Cặp mắt to tướng khổng chớp chăm chú nhìn hắn. Thần Nam nhẹ nhàng kéo nó sang một bên, từng bước tiến về phía trước. Khi đi vào cốc khẩu, hương thơm lại càng ngào ngạt hơn nữa. Có thể thấy trong Bách Hoa Cốc, ngoài loại kỳ hoa là xá tử yên hồng, còn có rất nhiều loài cây nhỏ không biết tên. Các chủng loại cây cỏ tuy không giống nhau, nhưng chúng đều không cao quá 2 mét. Óng ánh rực rỡ, giống như được chạm lục ngọc vào thân, tỏa ra ánh sáng thần bí. Các loài cây cỏ sung mãn linh khí, đủ loại màu sắc, điểm xuyết trong các bụi hoa, làm cho cảnh sắc càng thêm thập phần mỹ lệ. Trên bích ngọc thụ lại treo những trái lục sắc, mặc dù đứng đó cách rất xa nhưng có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Tiểu Long hít lấy hít để, con mắt tì hí chợt mở to, lộ ra vẻ mặt khoái chí và say mê. Thánh Long tiền sinh cảm giác rất mẫn tuệ, nhận biết rằng quả trên cây này đều là những thứ trân quý dị thường. Nó lộ vẻ vui mừng, cao hứng kêu lên ô ô, lắc lư nhắm phía trước mà lao tới. Thần Nam muốn chặn nó lại, nhưng Tiểu Long lại đột nhiên tăng tốc lao thẳng tới. Tiểu Long ngoan, mau quay lại đây. Nhưng trong mắt Tiểu Long lúc này chỉ thấy những trái cây lục sắc, đầu con nghe thấy lời của Thần Nam gọi, tiếp tục xông tới phía trước. Đột nhiên kinh biến phát sinh, ngay khi Tiểu Long vừa bước chân vào sơn cốc, bỗng xuất hiện một nguồn năng lượng cực đại nhằm vào nó mà đánh tới. Tiểu Long kêu lên một tiếng, sau đó cả cái thân rồng béo ú bị văng ngược trở lại, đánh phịch một cái, bị quẳng xuống đất. Dường như bên trong có một bức tường năng lượng nhằm ngăn cản kẻ xâm nhập, nhưng tịnh hoàn toàn không có ý đả thương người. Tiểu Long sau khi bị quẳng xuống đất lại nhanh chóng bỏ dậy. Trong mắt của nó chợt thoáng lên nét kỳ quái, một lần nữa hướng về phía trước mà vọt tới. Nhưng kết quả vẫn y như cũ, nó lại bị cỗ năng lượng cực đại đó đánh bật trở ra. Liên tiếp nhiều lần bị cản trở, Tiểu Long dường như đã nổi giận, liền há miệng phóng ra một tia thiểm điện năng lượng dao động dị thường. Chính là oanh một tiếng nổ lớn phát ra, thiểm điện chạm vào cốc khẩu phát ra ánh sáng chói lòa, nhưng ngay sau đó lại biến mất không chút tung tích. Điều này chỉ khiến cho Tiểu Long càng thêm tức giận, nó liền lập tức gia tăng thêm sức mạnh, phun ra một mũi tên ánh sáng, nhưng sau khi mũi tên đó chạm vào cốc khẩu thì lại không có nữa phần tác dụng. Toàn bộ đều tiêu biến không có tung tích. Thần Nam thấy Tiểu Long không bị thương tổn gì cả, vì thế cũng không ngăn cản nó. Hắn muốn xem trận pháp do cổ tiên lưu lại, sau khi trải qua hàng vạn năm, liệu uy lực có bị giảm bớt hay không. Lúc này Tiểu Long dường như vô cùng giận dữ, cuồng loạn dùng ma pháp hướng vào trong cốc công kích điên cuồng. Nhưng lần nào cũng bị cỗ năng lượng trong đó hóa giải hết cả. Những năng lượng ma pháp cực đại cứ hễ tiến nhập vào cốc thì trong giây lát lại bị hóa giải một cách vô thành vô tức, không hề có chút tác dụng nào. Thần Nam mặc dù sớm biết trận pháp do cổ tiên lưu lại uy lực vô cùng to lớn, nhưng lúc này hắn vẫn bị bất ngờ, nên biết ngũ giai thanh long dùng ma pháp công kích dữ dội há có thể coi thường, nhưng đối với cổ trận trước mặt thì lại không có chút tác dụng nào cả. Nhìn thế cũng đủ biết cổ trận này có uy lực lớn như thế nào. Tiểu Long lúc này đã dừng lại công kích, trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng. Nó ấm ức nhìn Thần Nam kêu y y nhà nhà không ngừng, dường như nó đang phát tiết sự bất mãn trong lòng. Thần Nam hiện tại thật có chút thích thú với Tiểu Long trước mặt, mặc dù nó có thực lực vô cùng khủng bố nhưng lại hoàn toàn ỷ lại vào hắn, dường như không phải vì nhất thời có hứng thú mà đi theo hắn. Thần Nam âu yếm vỗ vỗ đầu của Tiểu Long mà nói, đừng có giận nữa, địa phương này không đơn giản như người tưởng tượng đâu. Đây vốn không phải là một sơn cốc bình thường, nơi đây chính là cổ tiên di địa, hơn nữa lại có tiền trận do cổ tiên lưu lại, ngay cả ngũ giai cao thủ cũng khó mà lay động được một chút đấy. Tiểu Long vừa nghe đến hai chữ cổ tiên thì mắt sáng lên, dường như hiểu ra điều gì, nhìn Thần Nam gật gật đầu, không còn làm ra cái dáng vẻ tấm tức lúc nãy nữa. Người cũng biết cổ tiên à? Tiểu Long gật gật đầu, sau đó lắc lắc đầu, lắc đuôi như vẽ minh họa. Thần Nam phải chú ý nhìn cả nửa ngày mới hiểu ý tứ của nó. Nguyên lai nó hình dung tiên nhân rất cường đại và đáng sợ. Không ngờ tiểu tử quỷ ngươi cũng biết được sự tồn tại của tiên nhân cơ đấy. Tiểu Long lộ ra bộ dạng đương nhiên, sau đó bắt đầu nhìn vào những kỳ quả bên trong cốc mà nuốt nước miếng. Thần Nam trong bộ dạng tội nghiệp của nó muốn cười mà không thể cười được. Từ sau khi trở lại Bách Hóa Cốc, trong lòng của hắn luôn cảm thấy rối loạn, dường như có chút luyến tiếc. Nhìn những khóm hoa hải dương trong cốc, hắn như lại thấy được dung nhan mỹ lệ như hoa của Vũ Hinh. Trong lòng của hắn lại có một chút đau khổ, một chút xót xa, một chút chua chát. Dần dần hắn từ từ chìm vào hồi ức trong quá khứ. Người bình thường thì dĩ nhiên cuộc đời cũng sẽ bình lặng trôi qua, nhưng những người phi thường thì lại có cuộc sống phi thường cho đến tận cuối đời. Hai loại người này bất kể là bình thường hay phi thường, đối với bọn họ mà nói, sinh hoạt nói chung không hề có biến động lớn. Người bình thường sớm đã tê dại với việc bình thường, người phi thường thì đã quen với việc phi thường. Sinh hoạt thủy chung cứ tiến triển theo quỹ đạo không thay đổi. Nhưng nếu sinh ra với cuộc sống bình thường, từ đó sống một cuộc đời thường lặng lẽ cũng chưa chắc là đã hạnh phúc. Thế gian sự tình luôn có những biến đổi phức tạp, có nhiều việc cả người trong cuộc căn bản cũng không làm chủ được. Nhiều việc không thể lý giải, nhiều sai lầm không có cơ hội sửa chữa. Những điều này đều có thể xảy đến trên thân mỗi người, đều có thể xảy ra bên cạnh mỗi người. Nếu như một người được trời ban cho linh giác mẫn tuệ, làm cho hắn từ thời niên thiếu đã sớm bộc lộ tài năng, con đường tương lai của người này dường như đã định sẵn sẽ vẻ vang tươi sáng. Nhưng số mệnh thì khó đoán trước được, vận mệnh của một người có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Một người khi đang trên đỉnh cao đột nhiên theo vầng mây ngũ sắc rối loạn mà rơi xuống, có thể hình dung được trong lòng của hắn cảm thấy mất mát như thế nào. Đối với trời cao mà nói, điều này có lẽ chỉ là một sai sót rất nhỏ, nhưng đối với thiếu niên đó lại thêm ý chí chưa vững vàng của hắn thì đó lại là một sự việc bi thảm nhất. Thần Nam vào năm 16 tuổi, tu vi không biết tại sao đình trệ không tiến lên, sau đó lại bắt đầu suy giảm dữ dội. Điều này đối với hắn mà nói không khác gì sét đánh ngang tai. Nếu một người bắt đầu vô cùng bình thường rồi sau đó trải qua một cuộc sống bình thường thì sẽ không cảm thấy việc gì là không thỏa đáng, bởi vì họ không có lý do nào để mà cảm thấy thống khổ. Nhưng đối với một người từng được mọi người ca tụng là thiên tài mà nói, đột nhiên trở lại làm một con người bình thường thật sự đau khổ còn hơn là chết đi. Chỉ trong chốc lát, từ thiên tài trở thành tầm thường, sự thay đổi lớn như vậy mấy ai mà chịu nổi cơ chứ? Phi thường đột nhiên trở lại thành bình thường, thiên tài đột nhiên trở thành kẻ tầm thường. Thần Nam gặp phải biến cố lớn, hầu như phát điên liều mạng khổ luyện huyền công. Nhưng sự thật lại lần nữa chứng minh hắn thật sự đã trở thành một thứ bỏ đi. Quen với việc lúc nào cũng được vây quanh cùng với những lời tán dương, sự hụt hẫng quá lớn khiến cho hắn nhiều khi nghĩ đến cái chết. Trong suốt cả năm sau đó, hắn cả ngày cứ mơ mơ hồ hồ, cảm thấy cuộc đời thật là vô vị. Không cam tâm với sự tầm thường đó, lại phải chịu bản thân không có cách nào tiến lên được. Sự trớ trêu này khiến cho hắn tê dại và chua chát. Yên lặng chịu đựng đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn. Thế giới của Thần Nam vốn đầy màu sắc tươi đẹp, nay lại trở nên u ám, không chút ánh sáng. Sự biến đổi lớn đến như vậy làm cho con đường mà hắn đang đi có một bước ngoặt, càng lúc càng rời xa quỹ đạo ban đầu. Trong lúc hắn mất hết ý chí, phụ thân của hắn từng khuyên bảo, cuộc sống thì cần phải có sự mài giũa, khó khăn đau khổ lúc này chính là một gia tài quý giá của mai sau. Nhưng hắn vào thời gian đó sớm đã mất hết hùng tâm, cộng thêm công lực càng ngày càng bị suy giảm, đã khiến cho lòng tin của hắn hầu như mất hết. Mẫu thần của hắn khuyên hắn nên đi du lịch cho khuây khỏa, từ từ loại bỏ gánh nặng trong lòng. Thần Nam cũng đành nghe theo lời khuyên của mẫu thân. Từ đó, Tiêu Diêu tham quan khắp nơi, dấu chân in khắp trên các địa phương của tiên ảo đại lục. Gặp gỡ cũng là một loại duyên phận, sau khi chia ly lại không ngừng gặp gỡ đều do duyên định. Nhạn Đãng Sơn không những được xưng tụng là hải thượng danh sơn, hoàn trung tuyệt thắng, mà còn được gọi là Đông Nam đệ nhất sơn của Hòa Hạ. Sở dĩ nó có tên là Nhạn Đãng là vì trên đỉnh núi mà lại có hồ, cỏ lau màu rậm rạp, tạo nên một vùng cỏ mênh mông là nơi chim nhạn dừng chân lại trên bước đường viễn du của nó. Thần Nam đi thăm các danh sơn thắng cảnh, hắn thực ra vốn chẳng có tâm tình du ngoạn, chẳng qua chỉ để giải tỏa phiền muộn trong lòng mà thôi. Sau quãng độ nửa năm, hắn đến được Nhạn Đãng Sơn. Cảnh đẹp nơi đây làm hắn hoàn toàn thư thái, không tự chủ được lưu lại mười mấy ngày. Ở đây phong cảnh ưu mỹ, cảnh đẹp vô số, núi thì đủ hình dạng, thác nước đầu đầu cũng có. Từng có người than rằng, dù cùng Nhạn Đãng chi thắng, phi phi tiền bất năng. Trong thời gian mười mấy ngày, Thần Nam lưu luyến đi khắp các phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Trong thời gian này, hắn thường tình cờ nhìn thấy một cô gái, nhưng bất quá mỗi lần chỉ có thể thấy được bóng hình phía sau của con người cực kỳ diễm lệ ấy mà thôi.